Chương 539, bị phế linh căn nữ tu, 35. Đường quả nhìn xem trước mặt một đám đầu củ cải, khó có thể tưởng tượng những người này ở đây chừng 10 năm sẽ là chấn nhiếp các phương cường giả. Chứ Ôn Ý cùng Cốc Cẩm, những người khác là nàng đi ra ngoài, đi từng cái thế lực trong góc kiếm về. Nhặt bọn hắn thời điểm, cơ bản mỗi người đều đặc biệt chật vật, ánh mắt u ám, nguyên bản hăng hái đã sớm không có. Mà trước mắt những thiên tài này, tinh thần 10 phần, trong mắt cũng ít mấy phần ngạo nghễ, nhiều chút ổn trọng. Mỗi một khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng biểu lộ đều 10 phần nghiêm túc, cũng là đến Ma Tông, bọn hắn mới biết được Đường Quả thân phận. Đường Quả đã từng là Tinh Nguyệt môn đệ tử thiên tài, cũng là bị người phế linh căn, trục xuất tông môn. Lúc đầu bọn hắn còn có chút không thích ứng, nhưng bởi vì có tương tự kinh lịch, khiến cho bọn hắn đối Đường Quả vô hạn thân cận. Cứ việc nàng cũng mới 18 tuổi bộ dáng, so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, bọn hắn còn là rất cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng sư tôn, đối nàng cũng là từ nội tâm kính trọng, bội phục. Nàng là tự cứu, bọn hắn thì là bị người cứu vớt, nhắc tới còn là sư tôn so với bọn hắn càng lợi hại hơn. Các ngươi nhìn tâm tình không tệ Đường Quả mỉm cười, cái kia rất tốt, tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi bố trí nhiệm vụ, hy vọng các ngươi có khả năng hoàn mỹ hoàn thành. Cốc Cầm là một cái rất hoạt bát tiểu cô nương, hai con ngươi tỏa sáng. Sư tôn, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Từ khi đến Ma Tông đến nay, bọn hắn đều bị cưỡng chế không cho phép đi ra ngoài. Là có thể đi ra ngoài. Đường Quả gật đầu, phất phất tay, trên mặt đất xuất hiện một đống áo trắng cùng màu trắng lụa mỏng mũ rộng vành. Nhưng muốn đi ra ngoài, các ngươi đến mặc vào thống nhất trang phục, đeo lên mũ rộng vành, không cho phép có người nhìn thấy các ngươi hình dạng. Các ngươi làm cái gì đều có thể, duy chỉ có không cho phép bại lộ chính mình khuôn mặt cùng thân phận. Không có vấn đề, sư tôn. Cốc Cầm hưng phấn chạy đến đống kia mũ rộng vành trước mặt, một mặt cao hứng, đệ tử còn tưởng rằng là cái gì nếu không được sự tình. Nguyên lai là xuyên cùng sư tôn đồng dạng đẹp mắt váy, mang đồng dạng thần bí mũ rộng vành, đệ tử thật là cầu còn không được. Những người khác cũng liền vội vàng gật đầu, mới gặp sư tôn thời điểm, bọn hắn liền bị nàng thần bí hấp dẫn. Luôn cảm thấy nàng lai lịch bất phàm, chỗ nào đều lợi hại. Hiện tại có thể xuyên đồng dạng, đừng đề cập cao cỡ nào hưng. Nếu là lúc trước, bọn hắn xác thực khinh thường tại trang phục cùng người nhắc lại, nhưng bây giờ không giống a, những điều này đều là sư tôn cho. Liên nói cái này lụa mỏng mũ rộng vành, cũng không phải người bình thường có thể có được, có thể che đậy thần thức, cường đại hơn bọn hắn rất nhiều người, đều không thể nhìn thấy bọn hắn chân diện mục. Mà những này áo trắng vay trắng, tất cả đều là pháp bảo cấp bậc, chống nước phòng cháy phòng công kích, đều là bảo bối. Các ngươi bản thân thiên phú cũng không tệ, không thể một mực ở tại tông môn, qua an nhàn sinh hoạt, cha nhờ kho y các ngươi còn qua nuông chiều ngày tốt lành, sẽ dưỡng thành ham ăn biếng làm tính tình. Đầu củ cải bọn họ liền vội vàng lắc đầu, sẽ không, coi như thời gian khá hơn nữa, bọn hắn QNZ sẽ không thả tu luyện. Tại tu luyện giới sinh tồn, nếu như không có thực lực hạ chẳng là cỡ nào thê thảm, bọn hắn đã trải qua. Như thế u ám, không nhìn thấy ánh sáng thời gian, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm một lần. Bọn hắn đã từng, bị rất nhiều người trà đạp qua tôn nghiêm, đã mọc giáo hấn. Coi như các ngươi không ham ăn biếng làm, không có trải qua nguy cơ sinh tử, cũng trưởng thành không nổi. Lần này bọn hắn ngược lại là có chút tán đồng, tông môn sinh hoạt, sắp thực an nhàn chút. Vì lẽ đó tiếp xuống. Các ngươi cần phải đi lịch luyện, kinh lịch, chuyện này đối với tu luyện là có chỗ tốt. Đường Quả lấy ra rất nhiều ngọc giản, nơi này có ta cho các ngươi mỗi người chế định kế hoạch, tuyển lựa các ngươi sở trường kỹ năng, phương pháp đều ở lại bên trong, các ngươi lưu cờ na ho đạt tới ta yêu cầu, liền có thể trở về. Tất cả đầu củ cải sắc mặt đại biến, sư tôn muốn đuổi bọn hắn. Không, là để bọn hắn lịch luyện, bọn hắn nhìn chằm chằm đống kia ngọc giản, vung tay vung chân. Lẫn nhau ở giữa quan sát, tràn ngập đo sư cờ.